Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Đánh thức tình yêu của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một tháng, dự án chung cư chính thức được diễn ra. Mọi người đã có mặt đầy đủ, nhưng riêng Tố Uyên thì không xuất hiện. Cô nói rằng dạo này cô thật sự không được khỏe nên không thể tham gia. Mấy ngày nay cô đau đầu, những cơn đau không thể dứt nhanh được, có uống thuốc cũng không có tác dụng. Cho nên hôm qua cô đã đến gặp bác sĩ. Ông ấy bảo đó là do chấn thương để lại. Nếu như cô không suy nghĩ quá nhiều hay bị chuyện gì đó kích động mạnh thì sẽ chẳng có chuyện gì. Đừng quá suy nghĩ và đừng để bị kích động. Thật không ngờ cô lại vướng phải căn bệnh chẳng ra sao này. Công việc hiện tại của cô mà không phải suy nghĩ thì làm sao được. 6 giờ tối, một chiếc taxi dừng ở ngay trước biệt thự của Quân. Tố Uyên vừa mới đi vào bên trong thì đã gặp ngay được Quân. Sở dĩ có thể gặp anh là vừa rồi cô nhắn tin bảo anh là cô sắp đến, cho nên anh mới đi ra đây. Quân không hỏi gì khác mà hỏi luôn đến sức khỏe của cô. Cô đến rồi sao? Sức khỏe của cô dạo này đã tốt hơn chưa vậy? Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi cũng không sao nữa rồi. Anh không cần phải lo nữa đâu. Anh đã mời tôi đến sự sinh nhật của anh thì tôi tất nhiên phải đến rồi. Quân nhìn thấy trên tay Tố Uyên có cầm theo túi quà bèn hỏi. Cô còn mua quà nữa sao? Không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Đến một mình cũng được mà. Tôi nghĩ rằng mình không thể đến tay không được. Đứng ở đây cũng thật là bất tiện quá. Hay chúng ta đến vườn sau nói chuyện tiếp đi. Ừ, đi thôi. Tố Uyên đi cùng Quân đến ra ngoài vườn hoa. Người giúp việc mới ngay lập tức mang trà đến cho hai người. Càng nhìn Tố Uyên, Quân càng thấy đôi mắt của cô trông rất giống mắt của Thư. Hôm nay Tố Uyên mặc một bộ trang phục khá giống với những bộ trang phục đi làm thường ngày của cô, cùng với một đôi giày cao gót. Cô ăn mặc trang nhã, có phần đơn giản, nhưng vẫn rất nổi bật và xinh đẹp. Điểm này có phần giống với phong cách của Thư trước đây. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại uống cà phê như lần trước cơ đấy. Sao bây giờ lại chuyển sang uống trà rồi? Trà có gì đặc biệt vậy? Tố Uyên bất ngờ lên tiếng nói trước. Cũng không thể cứ uống mãi cà phê như vậy được. Uống trà khiến cho người ta cảm thấy thư thái hơn nhiều. Mà cô không thích trà sao? Tôi bảo người đổi cho cô nhé. Không cần phải đổi đâu. Như vậy thì phiền phức lắm. Mà nghe anh nói như vậy thì uống trà có vẻ cũng rất thú vị đấy chứ nhỉ? Đúng là cũng không thể mãi uống cà phê hay một thứ nào đó được. Cũng nên đổi vị. Như vậy sẽ không thấy nhàm chán. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu. Từ chuyện về khởi công dự án chung cư ngày hôm qua cho đến sức khỏe của cô. Tôi thấy... Cậu Quân, khách đang đợi cậu ở bên trong ạ. Tố Uyên tế nhị chủ động quay sang nói với Quân. Anh vào tiếp khách, đừng bận tâm đến tôi. Tôi cũng muốn đi tham quan nơi này một chút. Vậy cô cứ thoải mái tham quan. Tôi vào một lát rồi lại trở ra. Anh cứ đi đi. Quân vừa đi vào trong nhà, Tố Uyên cũng đứng dậy đi xung quanh. Đi thế nào cô lại đi ra phía sau căn biệt thự. Nơi đó là khu vườn rau và khu trồng những loại trái cây ăn quả. Cô tròn xoay mắt ngạc nhiên khi ở đây lại có một khu vườn rau đủ loại xanh mướt thế này. Cảnh vật trước mắt làm cô vô cùng thích thú và không thể rời mắt. Cô gì đó ơi! Nghe tiếng của ai đó, Tố Uyên quay người lại thì thấy một người phụ nữ trung tuổi đi đến. Đó là Thím Kiều. Thím Kiều nhìn thấy cô gái đang đứng trước, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng chạy lại nắm lấy tay Tố Uyên. Cô Thư, đúng là cô rồi, cô trở về từ khi nào vậy? Hơn một năm qua cô đã đi đâu? Cô có biết là cậu Quân mất ăn mất ngủ, buồn bã vì cô không? Dạ thím ơi, hình như thím nhìn nhầm người rồi ạ, cháu là Tố Uyên, không phải Thư. Cô cứ thích trêu tôi, một người bằng da bằng thịt đang đứng chỉnh hình trước mặt. Nhầm làm sao được? Cháu nói thật mà, thím nhầm rồi đấy ạ. Cô đã từng ở đây làm việc với chúng tôi một thời gian. Tuy không quá thân thiết, nhưng cũng không thể xem là xa lạ. Giờ tự nhiên cô quay lại tỏ ra không quen biết chúng tôi là thế nào? Cháu đã từng ở đây sao? Chẳng lẽ cô không nhớ gì sao? Cô thật sự đã từng ở đây. Cô là bạn gái của cậu Quân. Chẳng lẽ cô không phải là Thư? Cháu... Cơn đau đầu lại tái phát. Thư ngồi xuống ôm chặt lấy đầu. Lần này cơn đau dữ dội hơn lần trước. Đau như muốn vỡ vụn mọi thứ. Ở trong nhà Quân đang tiếp khách thì thím Kiều hớt hải chạy vào báo. Cậu Quân ơi, cô Thư ngất ở khu vườn sau rồi. Quân có thể hiểu được người thím Kiều nói là Tố Uyên. Anh lo lắng chạy ra phía sau bế bổng người Tố Uyên lên rồi đưa cô lên phòng của mình. Hơn 9 giờ tối, Tố Uyên tỉnh lại trong một căn phòng rộng. Cô nhíu mày vẫn còn đau đầu nhưng... Đây là đâu? Bước xuống giường, Tố Uyên nhìn mọi thứ xung quanh. Cách bài trí trong phòng này khá đơn giản, chủ yếu là màu trắng. Cô nhớ đến lúc vừa rồi, khi đó cô đang nói chuyện với một người phụ nữ. Đột nhiên đau đầu rồi ngất xỉu không biết gì nữa. Kéo rèm cửa ra nhìn xuống bên dưới, thấy có khá nhiều người ra vào. Thì ra cô vẫn đang ở trong biệt thự của Quân. Có vẻ như sinh nhật của anh vẫn chưa kết thúc. Cô tỉnh rồi sao? Quân đẩy cửa đi vào bên trong thì nhìn thấy Tố Uyên đang đứng trước cửa sổ bèn lên tiếng hỏi. Cô quay lại thấy Quân thì mỉm cười. Ban đầu tôi còn nghĩ không biết mình đang ở đâu nữa. Giờ thì biết hóa ra là vẫn ở nhà anh. Cô tỉnh dậy là tốt rồi. Vừa rồi cô thật khiến tôi lo lắng. Suýt nữa thì tôi đưa cô đi bệnh viện luôn. Xin lỗi anh. Lúc nãy khi Tố Uyên ngất xỉu, Quân đã vô cùng lo lắng. Anh gọi người đến và đích thân bế cô lên phòng. Mẹ anh, kể cả những người làm cũ nữa, khi thấy tình huống này đều vô cùng kinh ngạc. Căn bản là vì Tố Uyên quá giống với Thư. Chỉ riêng Phương là không quá ngạc nhiên mấy, vì trước đó cô ta đã đụng mặt với Tố Uyên ở nhà hàng. Cô ta chỉ thấy tức khi mà Quân quan tâm lo lắng cho một cô gái khác. Bác sĩ Tư kiểm tra cho Tố Uyên và nói rằng cô đã từng bị chấn thương ở đầu, từ đó gây nên chứng bệnh đau đầu. Có vẻ như cô đã bị kích động mạnh nên bệnh mới tái phát đến mức ngất xỉu. Sau đó ông tiêm thuốc cho cô, nói vài điều rồi đi. Không sao đâu, không cần phải xin lỗi tôi. Đã làm phiền đến anh cả buổi tối ngày hôm nay rồi. Tôi nghĩ là tôi cũng nên về thôi. Sức khỏe của cô, tôi ổn mà, không sao. Để tôi đưa cô về. Tố Uyên nhìn anh, nhưng rồi đồng ý để anh đưa về. Đi xuống dưới nhà khi gặp mẹ của Quân, Tố Uyên lễ phép chào hỏi, rồi cũng đi theo anh ra ngoài xe. Quân lái xe đưa cô về, nhưng Tố Uyên lại bảo anh đưa đi ngắm cảnh đêm thành phố. Thế là bọn họ lại đến chỗ bờ hồ lần trước, ngồi ở đó ngắm cảnh đêm. Sao cô muốn ngồi đây? Tối nay đẹp như vậy, tôi muốn ngồi đây một lúc. Tự dưng hôm nay lại muốn đến đây. Chuyện người làm của tôi gọi cô là Thư. Xin lỗi cô, bởi vì cô và bạn gái của tôi rất giống nhau. Tố Uyên mỉm cười nhìn anh. Tôi giống bạn gái anh thật sao? Quân lấy trong ví ra bức ảnh của Thư đưa cho Tố Uyên. Cô xem xong thì cười. Hóa ra anh nhìn chằm chằm tôi như vậy bởi vì tôi giống hệt bạn gái anh, nguyên nhân là vậy. Và anh nhanh chóng đồng ý hợp tác với chúng tôi. Có phải là vì tôi? Quân gật đầu. Nhưng không hiểu sao tôi lại tin rằng hợp tác với bên cô là tốt nhất. Cô không giận tôi chứ? Ai ở trong hoàn cảnh như anh thì cũng đều như vậy cả thôi. Tôi không trách anh đâu. Tố Uyên đưa trả bức ảnh lại cho Quân. Anh nhìn gương mặt tái nhợt kia của cô cùng nụ cười mỉm giống hệt với Thư. Thật sự khiến anh nghĩ đến nhiều chuyện trước kia. Tôi có thể hỏi bạn gái anh đâu được không? Cô ấy đã mất tích hơn một năm nay và ai cũng bảo cô ấy đã gặp chuyện xấu. Tôi xin lỗi. Không sao, mà cô có bệnh gì vậy? Tình trạng của cô hôm nay nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ thì tốt hơn. Nghe thế cô quay sang nhìn anh. Tôi đã đến bệnh viện mấy hôm trước rồi. Mặc dù rất ghét bệnh viện nhưng vẫn đến, không sao cả. Thật ra nguyên nhân là do hơn một năm trước đầu của tôi bị chấn thương. Dù đã chữa trị khỏi, nhưng di chứng vẫn còn và ảnh hưởng cho đến tận bây giờ. Bác sĩ nói tôi không nên suy nghĩ quá nhiều,

Thiện vừa nói vừa đi đến chỗ hai người. Chào cậu Quân. Vừa rồi tôi thấy anh đến, nhưng đến khi quay lại thì chẳng thấy anh đâu cả. Hóa ra là anh đang nói chuyện với Tổ Uyên. Đúng vậy. Rồi lại có vài người đi đến chỗ hai người. Tuy nhiên bọn họ chú ý nhất vẫn là Quân. Tôi nghĩ chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này vào lúc khác vậy. Tổ Uyên nói với Quân. Có phải chúng tôi đã làm phiền hai người rồi không? À, tôi đi trước. Cô nhìn Quân nở một nụ cười ngọt ngào. Nhìn những người khác gật đầu rồi cầm ly rượu đi đến chỗ khác. Sau đó cô lại rời phòng tiệc đi vệ sinh. Nhưng Tố Uyên lại chạm mặt Phương tại đó. Tố Uyên vẫn nhớ người con gái xinh đẹp này. Cô đã gặp tại một nhà hàng. Hôm đó cô gặp Quân để thảo luận vài vấn đề. Cô có đưa ra phán đoán đó là người yêu của anh. Và Quân không nói gì cả. Không thừa nhận mà cũng chẳng chối bỏ. Lần gần đây nhất là gặp tại nhà Quân. Hôm sinh nhật anh, nhưng chỉ là gặp thoáng qua thôi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Không ngờ Phương lại là người lên tiếng chào hỏi trước. Cách nói của cô ta lần này có vẻ không giống với vẻ e ngại lo lắng lần trước. Phương lúc này cũng chẳng giữ vẻ nhẹ nhàng dịu dàng quý phái vừa rồi nữa. Chào cô, cũng thật trùng hợp. Phương cười nhìn Tố Uyên, nhưng nụ cười này của cô ta không phải là một nụ cười thân thiện gì. Nếu như là bình thường, chắc chắn Phương sẽ không nói chuyện với Tố Uyên làm gì. Nhưng nhìn cách mà Quân đối xử với Tố Uyên khiến cô ta không thể im lặng được. Thế nên khi thấy Đàm Lệ Linh đi vào nhà vệ sinh, cô ta liền đi theo. Nói chuyện với cô bên ngoài không tiện nên nói trong này sẽ tốt hơn. Quân có vẻ rất quan tâm đến cô thì phải. Vừa đến anh ấy đã đi gặp cô rồi. Cô cho đó là quan tâm sao hả? Có vẻ như cô đang cho rằng tôi sẽ cướp đi vị trí nào đó vốn là của cô thì phải. Không cần phải lo lắng đến như vậy đâu. Tố Uyên hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói của Phương. Cô ta như muốn cảnh cáo cô vậy. Ý cô là gì? Tôi hiểu cô đang muốn nói gì với tôi. Nhưng cô cũng nên hiểu tôi một chút thì hơn. Từ trước đến nay tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác. À phải, lần trước nói chuyện với Quân là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Tôi không nghe thấy anh ấy thừa nhận mối quan hệ nào với cô cả. Cho nên cô nên cư xử cho đúng mực một chút. Còn bây giờ tôi đi trước. Cô. Phương nghe thấy vậy thì rất tức giận. Cô ta muốn khiến cho Tố Uyên tự biết khó mà rút lui. Nhưng nào ngờ cô cũng chẳng phải một người vừa gì. Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ là tôi phải ra ngoài đây. Không thể nói chuyện tiếp với cô được nữa. Tố Uyên nói một câu rất bình thản. Rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cô cũng không muốn nói ra những điều như thế. Cũng không muốn chọc tức cô gái kia đâu. Nhưng là do cô ta muốn chỉnh cô trước thôi. Mặc dù cho đến bây giờ, ấn tượng của cô về Quân là rất tốt. Nhưng cô cũng biết rằng, cô gái kia có thể là đối tượng mà anh sẽ kết hôn trong tương lai. Cô thật sự không muốn mọi người bảo cô là người thứ ba, chen vào mối quan hệ giữa hai người họ. Tố Uyên lại gặp Quân khi vừa mới trở lại buổi tiệc. Lúc này mọi người đang khiêu vũ, lần này thì cô lại là người lên tiếng trước. Người yêu của anh chắc cũng sắp ra rồi đấy. Anh mau đi đón cô ấy đi, còn gì nữa. Anh chỉ cười. Này, anh cười cái gì chứ? Tôi nói như vậy không đúng sao? Cô gái kia là bạn gái anh còn gì? Tôi có thể mời cô nhảy bản nhạc này được không? Tôi quả thật rất thích bản nhạc này. Tôi... Chưa kịp nói gì thêm thì Tố Uyên đã bị Quân kéo ra. Một tay anh nắm tay cô, còn tay kia thì đặt lên eo cô. Tố Uyên cũng chẳng biết làm gì nữa. Đành đặt tay lên vai anh, khiêu vũ. Cô cũng biết đôi chút, nhưng cũng không hẳn là giỏi. Anh nghĩ mọi người ở đây sẽ không có ai hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta đấy chứ. Tôi thì lại không mấy bận tâm đến miệng lưỡi của người khác. Tôi tự nghĩ có khi nào ra ngoài đường tôi cũng gặp một người giống hệt anh không nhỉ? Lúc đấy nhớ gọi điện cho tôi, hoặc là chụp ảnh người đó cho tôi xem giống đến mức nào. Tố Uyên cười, cô cũng không nói với anh chuyện cô và Phương gặp nhau trong nhà vệ sinh. Lại có thêm một ngày chủ nhật nữa đến, thời gian dạo này có vẻ trôi qua rất nhanh. Tố Uyên lái xe đi lòng vòng quanh thành phố, vì ở nhà một mình chán quá lại hết việc để làm. Cố kiếm việc mà không ra. Lái xe một lúc thì cô dừng lại đèn đỏ nữa.

tay cứ hô hô mãi, giọng nói đầy lo sợ. Tố Uyên. Quân vừa bước vào thì thấy tình hình cô như vậy. Anh vội vàng chạy ngay đến cạnh giường cô, nắm chặt lấy tay cô và gọi. Tố Uyên, tỉnh dậy đi, Tố Uyên. Cô giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cô lúc này nhợt nhạt, sợ hãi và cả lo lắng nữa. Thấy Quân, cô vội vàng ngồi dậy, ôm chặt lấy anh. Với cô mà nói, ở bên Quân sẽ khiến cô cảm thấy an toàn và bình yên hơn. Lúc này Quân giống như một người duy nhất có thể che chở và bảo vệ cho cô. Cô càng ôm chặt anh hơn. Tố Uyên, đừng sợ, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Cô vẫn ôm chặt Quân hơn. Tôi mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy có vài người đàn ông trói tay tôi lại, rồi chở tôi đến một nơi vách núi, rồi bọn họ đẩy tôi xuống dưới vực. Tôi sợ lắm. Chỉ là giấc mơ thôi. Quân cố gắng nói, để cho cô có thể an tâm hơn, để cô bình tĩnh trở lại. Có thể chuyện vừa rồi ở trung tâm giải trí đã khiến cho cô trở nên như vậy. Và cũng từ những lời nói hoảng loạn của cô, Quân đặt những nghi vấn trong đầu. Cùng chiều ngày hôm đó, Quân đưa Tố Uyên trở về căn hộ. Căn bản là cô không ngờ lại ngất xỉu trước mặt anh. Tôi cảm thấy đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Vậy mọi chuyện ở chỗ khu vui chơi giải trí. À, tên sát nhân kia đã bị cảnh sát bắt rồi. Còn mọi người ở xung quanh đấy đều không sao cả. Còn thằng bé. Quân dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn cô nhẹ nhàng nói. Lúc cô ngất xỉu ở đó, tình cảnh khá hỗn loạn, nên tôi đã gọi người đến đưa thằng bé về rồi. Đừng nói rằng anh đã ở bệnh viện với tôi cả ngày đấy. Vậy cô muốn tôi bỏ cô ở lại đó một mình sao? Tố Uyên hơi cúi đầu xuống. Quân vẫn tiếp tục lái xe. Xe dừng trước khu chung cư. Lần này Quân đưa Tố Uyên lên tận căn hộ của cô. Vừa rồi Quân không đưa cô thẳng về chung cư mà đưa cô đến một nhà hàng ăn tối. Anh sợ rằng với một người bệnh như cô thì về nhà sẽ chẳng tự nấu ăn được. Mà nếu cô có gọi đồ ăn ngoài thì chẳng tốt gì. Vốn dĩ đồ ăn ngoài có chất lượng gì đâu. Mặc dù cô có từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi ăn tối cùng với anh. Tố Uyên mời Quân vào bên trong và vào phòng bếp pha cho anh một tách trà. Muốn tìm pha cho anh một tách cà phê, nhưng cô đã lục tung phòng bếp lên nhưng chẳng thấy gì. Nhà tôi hết cà phê rồi, anh dùng tạm trà vậy. Cảm ơn cô. Nhìn căn hộ của cô được trang trí tuy rất đơn giản, nhưng lại đầy đủ như vậy. Thật không giống với ngôi nhà của người đã quen sống một mình. Căn nhà này chủ yếu lấy màu trắng làm tông chính. Cô có vẻ như là người thích những màu lạnh, nhạt, nhưng những màu đó lại tạo một cảm giác rất thoải mái và có phần bình lặng. Nhà tôi chỉ có như vậy thôi, anh đừng chê. Tố Uyên mỉm cười nói nhẹ nhàng, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Quân. Cũng không thể chê được, nếu như tôi mà cũng sống một mình, không có người giúp việc, thì chẳng biết căn nhà của tôi sẽ thế nào nữa. Nhưng mà cô thật sự vẫn ổn đấy chứ. Tôi không sao đâu, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Dạo này tôi hay mơ những giấc mơ rất mờ ảo. Dù cố gắng nhớ lại nhưng tôi lại không thể nhớ được những giấc mơ đó là gì. Tôi cảm giác nó như một cái gì đó gắn chặt với tôi vậy. Quân mỉm cười. Giấc mơ cũng mãi chỉ là giấc mơ thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ rất mệt mỏi đấy. Cảm ơn anh. Cô nói với tôi khá nhiều lời cảm ơn và xin lỗi rồi đấy. Mà thôi, có lẽ tôi nên về để cô còn nghỉ ngơi. Đừng làm gì khiến bản thân mệt mỏi. Có gì thì gọi điện cho tôi. Được. Cô tiễn Quân ra đến cửa, anh mỉm cười rồi rời đi. Ngày hôm sau, Tố Uyên mặc dù vẫn chưa thật sự khỏe lại hẳn, nhưng vẫn cố gắng đi làm. Thiện thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn nên rất lo lắng, vội vàng hỏi ngay. Hôm nay em làm sao vậy? Trông sắc mặt em thật khó coi, lại ốm nữa sao? Phải, em lại bị ốm ấy mà. Nhưng mà anh cũng đừng lo, chỉ là bị cảm lạnh chút thôi. Sáng nay em đã uống thêm thuốc, thấy đã đỡ hơn nhiều. Mà cũng chẳng hiểu tại sao dạo này em lại mắc bệnh nhiều như vậy nữa. Cũng may là bệnh nhẹ, chứ bệnh mà nặng thì thật chẳng biết làm thế nào nữa. Anh đã bảo em bao nhiêu lần là em nên chú ý giữ gìn sức khỏe, mà em có bao giờ quan tâm đến những lời mà anh nói đâu. Dạo này ở công ty đúng là có rất nhiều việc phải làm, nhưng em cũng đâu cần cố đến quá sức như thế chứ. Nếu bây giờ cảm thấy vẫn còn mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, anh tự giải quyết mọi chuyện được. Tố Uyên mỉm cười nói, không sao đâu, em vẫn ổn mà, anh yên tâm. Nếu cảm thấy mệt quá thì em sẽ về nghỉ ngơi. Còn bây giờ em về phòng giải quyết mấy công việc còn đọng đã. Ừ, nhớ đừng có cố gắng quá. Lần trước anh đã bảo rồi, có gì thì anh sẽ giải quyết thay em. Vâng. Tố Uyên cầm theo mấy tài liệu gì đó rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Thiện. Vì không muốn để Thiện phải lo lắng thêm gì nữa nên cô đã viện ra lý do bị cảm lạnh, không nói cho anh biết chuyện cô bị tên sát nhân uy hiếp đến mức phải nhập viện nằm cả một ngày hôm qua. Mà chính cô cũng không biết tại sao dạo gần đây bản thân mình lại ra nông nỗi này nữa. Mọi chuyện xui xẻo cứ thi nhau ập đến, khiến cho cô không thể nào tránh được. Buổi trưa, Tố Uyên liền gọi điện hẹn Quân đi ăn, tiện thể muốn nói với anh một vài chuyện. Cô cũng không ngờ anh đã đồng ý nhanh như vậy. Tôi không nghĩ em lại là một người cuồng công việc đến mức độ như thế này đâu. Sức khỏe của em vẫn còn chưa tốt hẳn mà đã vội đi làm rồi. Chẳng phải em nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa sao? Em không sợ về sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa hay sao đây? Quân ngồi đối diện với Tố Uyên nhìn cô hỏi. Anh thấy sắc mặt cô vẫn thật sự chưa ổn chút nào cả. Đàm Lệ Linh dùng phấn đồ trang điểm để che vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt mình. Nếu nhìn kỹ thì sẽ rõ. Thật ra thì hôm nay tôi mời anh ra ngoài là vì tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Em nói đi. Cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng. Tôi muốn tìm một phần ký ức đã mất của mình. Anh có thể giúp tôi được không? Không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh là người có thể giúp được tôi. Quân nhìn Tố Uyên, khuôn mặt của cô lúc này thể hiện rõ sự băn khoăn, cũng như có gì đó khó xử. Có thể cô nghĩ rằng anh sẽ từ chối lời đề nghị này của cô. Nhưng cô nào biết được Quân là người nôn nóng, muốn đánh thức ký ức của cô trở lại. Bởi lẽ anh nghi ngờ cô chính là Thư. Mặc dù chưa thể chắc chắn 100%, nhưng qua những gì đã xảy ra, Quân có thể đưa ra phán đoán của mình, và anh hy vọng phán đoán của mình là đúng. Tại sao em lại chọn tôi là người đánh thức giấc mơ? Tôi có nói với anh rồi đúng không? Dạo này tôi luôn mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ, rất mơ hồ mà cũng rất mờ ảo. Tôi có cảm giác dường như trước khi mất trí nhớ, tôi có quen anh hoặc đã từng gặp anh rồi. Không hiểu sao anh lại khiến cho tôi bị kích động và gây nên những cơn đau đầu vốn dĩ sẽ chẳng xuất hiện ấy. Tôi không hiểu vì sao tôi lại bị như vậy khi gặp anh. Và sau khi suy nghĩ kỹ tôi mới nhận ra rằng anh nói đúng. Dù thế nào đó vẫn là một phần của quá khứ không thể xóa bỏ được. Và bây giờ tôi thật sự chắc chắn muốn tìm lại hồi ức đó, dù nó có thế nào đi chăng nữa. Và tôi rất muốn biết có phải tôi đã từng quen biết anh hay không. Nghe những lời nói này của cô, Quân cũng ngồi im lặng rất lâu. Phải. Trước đây tôi rất luôn muốn em sẽ tìm lại hồi ức của bản thân trước kia. Và bây giờ nếu em thật sự muốn tìm lại những hồi ức của quá khứ đó, tôi sẽ vẫn giúp em bằng mọi cách, bằng toàn bộ khả năng mà tôi có. Tố Uyên mỉm cười, cảm ơn anh. Đừng cảm ơn tôi bây giờ, hãy để sau khi tôi giúp em hoàn thành việc kia đã. Nhưng mà cũng không thể chắc chắn hoàn toàn được. Nếu như tôi không thể tìm được hồi ức trước kia giúp em thì sao? Giọng nói của Quân vẫn nhẹ nhàng như vậy. Không sao cả, dù không tìm được thì tôi cũng không trách anh đâu, bởi anh đã giúp đỡ cho tôi quá nhiều rồi mà. Có thể số tôi đã định sẵn phải như vậy rồi. Nói rồi Tố Uyên cầm chiếc túi đựng một cái hộp ở bên trong chuyển cho Quân. Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện hơn một năm trước, tôi vốn dĩ đã chẳng có thứ gì để chứng minh cho thân phận thật sự của tôi, cũng như chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân gì đó. Tôi chỉ có mỗi một thứ ở trong chiếc hộp này mang theo bên mình khi ấy thôi. Và tôi đã cẩn thận cất giữ nó trong chiếc hộp này suốt thời gian qua. Thật sự muốn tìm hiểu điều gì từ những thứ này cũng rất khó. Nếu anh có thể dựa vào thứ này mà giúp tôi tìm được thì quá tốt. Nhưng nếu mà không được thì cũng không sao cả. Tôi biết chẳng có quá nhiều thứ có thể chứng minh. Mặc dù rất mong có thể tìm lại những hình ảnh xưa, nhưng tôi cũng không có hy vọng quá nhiều. Quân cầm lấy túi đồ kia từ tay của cô, nhưng vẫn chưa mở xem trong đó có gì. Không thử thì làm sao biết là không thể. Em cũng đừng có mất đi niềm tin nhanh chóng như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em tìm lại ký ức của mình. Vâng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Vậy thì tính ra bữa trưa ngày hôm nay tôi sẽ mời anh. Coi như thay lời cảm ơn của tôi với anh. Vì anh đã nhận lời giúp tôi chuyện này, có được không? Còn nếu mà về sau có may mắn tìm lại được ký ức của tôi, anh muốn đưa ra yêu cầu gì đối với tôi cũng được. Tôi đều chấp nhận. Được, nếu như em đã nói vậy thì tôi cũng không ngăn cản hay từ chối gì nữa. Vốn dĩ là tôi cũng không thể ngăn được quyết định của em. Hãy cứ làm như em nói đi. Tố Uyên mỉm cười nhìn Quân. Cô gọi nhân viên phục vụ đến và bắt đầu gọi món ăn. Những món ăn này nhìn có vẻ khá bình thường, nhưng không ngờ lại ngon đến như vậy. Tự dưng hôm nay cô lại thấy ngon miệng hơn bình thường rất nhiều. Phải chăng là vì bản thân có lẽ sắp tìm lại được quá khứ ngày xưa, hay do là hôm nay ngồi cùng với Quân? Vì dự án khác của công ty có xảy ra chút vấn đề, nên 2 giờ chiều nay tôi sẽ cùng với giám đốc Thiện đến đó xem tình hình hiện giờ thế nào. Có thể ngày kia sẽ trở về đây. Thật không ngờ dự án đó lại xảy ra vấn đề như vậy, nằm ngoài dự tính ban đầu của tôi. Mà hơn nữa, tôi lại chính là người chỉ đạo dự án này. Hôm nay đến công ty, khi nghe chuyện dự án xảy ra vấn đề, cô đã rất lo lắng. Thiện nói buổi chiều anh sẽ đến thành phố A để xem xét tình hình xem thế nào. Sở dĩ anh không báo cho cô vì anh sợ rằng cô vẫn chưa khỏe hẳn. Tuy nhiên, cô vì lo lắng quá nên kiên quyết đi cùng với Thiện đến thành phố A bằng được. Không ngăn cản được cô nên Thiện đành đặt thêm một vé máy bay. Đừng nên nói thật không ngờ vào bất kỳ trường hợp nào cả. Nếu dự án từ khi khởi công cho đến lúc hoàn thành mà không có vấn đề gì thì đúng là thật sự rất tốt. Nhưng mà nếu khi dự án đó đang thi công mà xảy ra trục trặc gì thì cũng chẳng phải vấn đề quá lạ. Đừng lo lắng quá, chắc dự án ấy sẽ không sao đâu. Tôi tin nếu người chỉ đạo là em thì chuyện xảy ra chắc chắn sẽ không quá lớn. Được rồi, mau ăn đi. Chỉ mong rằng vấn đề ấy không quá lớn và có thể dễ dàng giải quyết được là tốt rồi. Ừ, cho nên em muốn giải quyết được những vấn đề ấy thì tốt nhất nên ăn bữa trưa đi. Cố gắng mà giữ gìn sức khỏe cho tốt vào. Đừng để lại ngã bệnh ra đấy thì không lo được những chuyện khác nữa đâu. Hơn nữa sức khỏe em hiện giờ vốn có khỏe mạnh gì hơn người thường đâu. Vậy nên dù có làm gì thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe của bản thân. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, yên tâm. Tôi sẽ biết cân nhắc mọi chuyện. Ừ. Anh và cô vừa ăn vừa nói một vài chuyện. Bữa trưa vừa kết thúc, Quân cầm theo chiếc hộp kia trở về công ty. Còn Tố Uyên thì nhanh chóng thanh toán tiền, sau đó đón taxi chuẩn bị đến sân bay. Dù có nói thế nào thì trong lòng cô hiện tại vẫn có chút lo lắng. Quân trở về công ty vừa sát với giờ làm việc buổi chiều. Còn 10 phút nữa mới bắt đầu vào cuộc họp. Quân nhìn chiếc hộp ở trên bàn mà khi nãy Tố Uyên đã đưa cho anh. Không chần chừ, anh mở ra xem, muốn biết trong đó là thứ gì. Nhìn thấy sợi dây chuyền mặt hình trái tim, Quân nhận ra ngay đây chính là món quà mà anh đã tặng cho cô vào đúng buổi hẹn hò đầu tiên. Phút chốc nơi ngực anh đau nhói, hai mắt anh đã đỏ ngầu, nhìn sợi dây chuyền trên tay mà thốt lên. Chính là em rồi. Mặc dù trong phỏng đoán của Quân, Tố Uyên rất có khả năng là Thư, nhưng đó chỉ là suy đoán mà không có bất kỳ điều gì chứng minh. Nhưng giờ đây nhìn sợi dây chuyền trên tay, Quân chắc chắn 100% hai người là một, đó chính là Thư. Chỉ là cô đang bị mất đi ký ức trước đây mà thôi. Quân vội vàng cầm điện thoại gọi điện ngay cho cô, nhưng cô không nghe máy. Anh gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Trong lòng anh lúc này rất náo loạn. Xin em hãy nghe máy đi. Quân gọi mãi cho cô nhưng không được, cô không bắt máy. Anh vội vàng chạy ra ngoài mặc kệ cho cuộc họp sắp bắt đầu. Quân vội vàng lái xe đến sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này trong đầu anh đầy rẫy những câu hỏi mà anh không thể nào có thể trả lời được. Anh buộc phải tìm cô. Chỉ có cô mới có thể cho anh một câu trả lời. Tại sân bay, Quân chạy khắp nơi để tìm cô nhưng không thấy cô đâu cả. Anh nhìn lại đồng hồ, hóa ra đã 1 giờ 55 chiều rồi, có thể lúc này cô đã lên máy bay rồi. Sau đó anh nghe thấy thông báo nói rằng chuyến bay đến thành phố A đã cất cánh. Quân chỉ có thể lắc đầu thở dài rồi quay trở về lại công ty. Sau khi trở về công ty, Quân bảo cậu trợ lý chuẩn bị vé máy bay. Anh cần phải bay gấp đến thành phố A. Quân cũng gọi với trợ lý, bảo hủy tất cả mọi lịch làm việc của anh trong vòng 3 ngày tới. Trợ lý cũng rất kinh ngạc, anh vẫn còn cuộc gặp đối tác vào ngày mai. Nhưng cuối cùng trợ lý không thể ngăn được, anh ta bèn làm theo tất cả những gì anh nói. Khi máy bay của Quân hạ cánh thì trời cũng đã tối. Anh ở lại một khách sạn mà trợ lý đã chuẩn bị từ trước. Quân gọi rất nhiều lần cho cô, nhưng cô lại tắt máy, khiến cho anh càng thêm gấp gáp và vội vàng hơn bao giờ hết. Phải mất nửa tiếng sau điện thoại của anh đổ chuông, là Tố Uyên gọi đến. Quân nhanh bắt máy nghe. Alo. Thật sự xin lỗi anh, vì bây giờ tôi mới gọi điện cho anh được. Chuyện về dự án của công ty gặp phải chút rắc rối, việc giải quyết vẫn chưa xong. Tôi lại quên không bật máy nên không biết anh gọi cho tôi. Có phải là có việc gấp không? Là chuyện gì thế? Tố Uyên nói một câu dài. Vừa rồi khi bật máy, nhìn thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ của Quân, nên cô vội vàng gọi điện ngay cho anh. Nghĩ rằng anh gọi cho cô nhiều cuộc như vậy ắt hẳn là có chuyện rất quan trọng gì đó rồi. Tôi có thể gặp em được không? Đúng là tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Cô bỗng dưng cười. Anh đừng đùa như thế chứ. Mà từ khi quen anh đến giờ có thấy anh đùa như vậy đâu nhỉ? Anh cũng biết mà. Hiện giờ tôi đang ở thành phố A, còn anh đang ở thành phố B. Làm sao gặp được chứ? Đợi sau khi tôi về thành phố B có được không? Nhưng chuyện đó rất quan trọng đúng không? Anh có thể nói qua điện thoại luôn cũng được. Hiện tại tôi đang ở thành phố A. Anh đến thành phố A sao? Cô nghe xong thì hết sức kinh ngạc. Cô không ngờ tới việc Quân đến thành phố A nhanh như vậy. Chuyện anh muốn nói ắt hẳn là rất quan trọng, nếu không anh cũng không vội vàng đến như thế. Ừ, tôi muốn gặp em. Có chuyện quan trọng tôi rất muốn hỏi em, liên quan đến thân phận của em. Cô im lặng một hồi rồi mới trả lời. Bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi vẫn còn đang bận chuyện của dự án kia chưa xong. Để sáng mai chúng ta gặp nhau được không? Được, sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện cho rõ. Nhưng mà em muốn gặp ở đâu? Nhà hàng 9 giờ sáng được không? Vậy mai chúng ta gặp nhau. Anh nghỉ ngơi đi, tôi tắt máy trước. Tạm biệt. Sáng hôm sau tại nhà hàng, Quân vừa đến thì đã thấy cô đợi sẵn ở đó rồi. Anh đến rồi à? Ừ. Quân nhìn cô nói. Thật ra tôi gặp em hôm nay là vì có chuyện muốn hỏi em. Anh nói đi. Giọng nói của Quân trở nên nghiêm túc hơn, khiến cho Tố Uyên càng cảm thấy bất an. Quân đặt trước mặt cô một chiếc hộp lần trước cô đã đưa cho anh. Có thể nói cho tôi biết từ đâu mà em có được sợi dây chuyền này? Cô kéo nhìn sợi dây chuyền kia một hồi rồi nói. Tôi cũng đã từng nói với anh rằng hơn một năm trước tôi gặp tai nạn và được thiện cứu. Sau khi tôi tỉnh lại thì mất hết trí nhớ, chẳng nhớ được gì, cũng chẳng biết bản thân mình là ai nữa, thân thế thật sự ra sao. Và trên người tôi cũng chẳng có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả. Thiện cũng đã đưa món đồ này cho tôi. Và đây là đồ của tôi. Tôi đã đeo chúng trên người trước khi gặp nạn, rồi gặp được anh ấy. Khi phẫu thuật cho tôi, y tá đã tháo nó ra và đưa lại cho Thiện. Lúc đó Thiện bảo đó là những vật duy nhất mà tôi có. Và từ đó đến bây giờ tôi vẫn luôn giữ những món đồ trang sức này bên mình. Còn tôi gặp nạn như thế nào? Vì sao tôi lại gặp nạn? Thì tôi không nhớ một tí gì cả. Em có nhìn thấy đằng sau mặt dây chuyền có khắc chữ Q và T không? Tôi có thấy, nhưng nghĩ rằng đó là tên một thương hiệu nào đó. Đó là tên viết tắt của tên tôi và bạn gái của tôi. Cô ấy tên là Thư. Ý anh là gì đây? Bất ngờ Quân nắm chặt lấy bàn tay cô nói trong nghẹn ngào. Em chính là Thư, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến đầu óc Tố Uyên chưa kịp nhảy số. Tôi biết anh rất yêu bạn gái, nhưng cũng đừng vì thế mà mất bình tĩnh như vậy. Anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đây chính là sợi dây chuyền anh đã tặng cho em, và đúng ngày chúng ta hẹn hò lần đầu tiên, em không nhớ gì sao? Tôi... Anh không biết trước đây em đã gặp chuyện gì khiến em phải mất hết đi ký ức như thế này. Nhưng đến giờ phút này anh có thể chắc chắn được rằng em chính là Thư. Có thật là ký ức của tôi chính là anh không? Nếu em còn nghi ngờ thì chỉ cần đi xét nghiệm ADN. Xét nghiệm với ai? Với mẹ của em. Bây giờ anh sẽ đưa em về lại thành phố B đến gặp mẹ của em. Em đồng ý chứ? Được, em cũng rất muốn tìm lại gia đình của mình. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại Tố Uyên vang lên, cô đứng dậy đi ra chỗ khác để nghe. Cái gì? Giám đốc Thiện đã bị tai nạn ở công trường rồi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao anh ấy lại ở đấy cơ chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ đến đấy ngay. Tố Uyên vội vàng tắt máy. Cô nhanh chóng đi đến chỗ Quân nói với anh. Em xin lỗi nhưng anh Thiện bị tai nạn ở công trường. Hiện đang ở bệnh viện, em phải đến đó ngay. Em không thể cùng anh bay về thành phố B ngay được. Anh cứ về trước. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở đây em sẽ về sau. Khi đó em sẽ chủ động gọi điện cho anh. Anh sẽ ở lại đây chờ em cùng về. Em không biết khi nào xong mọi chuyện ở đây nên anh cứ về trước lo cho công việc. Em không muốn vì em mà công ty anh bị ảnh hưởng. Em đã nói vậy thì anh không bàn ra nữa. Anh về trước và chờ em. Vâng, tạm biệt anh. Tố Uyên cầm túi sách rồi vội vàng rời đi luôn. Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, anh có thể thấy được vẻ lo lắng cũng như bất an của cô. Anh nhìn cô cho đến khi cô lên taxi rồi đi xa. Đợi đến khi cả Quân cũng lên xe rời khỏi nhà hàng, một người đàn ông đội mũ đen ngồi ở gần bàn hai người mới đứng dậy rút điện thoại ra gọi cho người mà đã thuê hắn theo dõi từng động tĩnh của Quân. Người đó không ai khác chính là Phương. Anh nói sao? Bọn họ nói đến chuyện xét nghiệm ADN sao? Phải, tôi nghe rõ hai người họ nói như thế. Nhưng vì có sự cố nên cậu Quân sẽ bay thành phố trước, còn cô gái kia thì ở lại giải quyết xong chuyện ở đây rồi mới bay về sau. Tôi biết rồi, cậu làm tốt lắm. Tố Uyên sau khi nhận được cuộc gọi từ một người liền vội vàng bắt taxi đến bệnh viện ngay. Lúc cô đến bệnh viện thì người đó đã đợi sẵn ngoài cửa và đưa cô đến chỗ phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Cô hỏi về chuyện của Thiện ngày hôm nay, rõ ràng là anh bảo với cô hôm nay giải quyết nốt một vài chuyện. Thật không ngờ anh lại đến chỗ thi công và để rồi gặp phải chuyện như thế này. Thiện vì vẫn lo lắng về chuyện dự án này nên mới đích thân đến công trường để xem xét mọi việc. Nhưng vẫn không ngờ giàn giáo lại sập xuống, khiến anh và hơn chục công nhân khác bị thương. Cũng may là không có ai nguy hiểm đến tính mạng cả. Cô chỉ có thể thở dài trong lo lắng. Cô cũng đã nói với Thiện tối qua là hôm nay cô sẽ đến chỗ thi công để xem xét công việc. Nhưng thật không ngờ anh lại đi thay cô. Đáng lý ra người nằm trong phòng phẫu thuật là cô chứ không phải là anh. Nói đúng ra là anh đã thay cô đỡ một nạn rồi. 2 giờ sau, Tố Uyên bên ngoài phòng phẫu thuật chờ 2 giờ rồi. Chẳng thấy có gì ngoài mấy cô y tá đi ra rồi lại đi vào bên trong. Cô bỗng dưng lo lắng hơn. Trong số những người bị thương thì Thiện bị thương nặng nhất. Không biết hiện giờ tình hình anh thế nào rồi. Đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa mở, bác sĩ đi ra. Cô vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ hỏi. Bác sĩ, bệnh nhân hiện giờ thế nào rồi ạ? Anh ấy vẫn ổn chứ, có bị nặng không ạ? Cô là người nhà bệnh nhân sao? Vâng, vậy cô đi cùng tôi. Bác sĩ đi trước, cô ngoái đầu nhìn chiếc giường bệnh của Thiện được y tá để đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh bị thương nặng ở phần đầu, trên tay thì lằng nhằng dây dợ. Cô lắc đầu rồi đi theo bác sĩ. Cậu ấy bị thương nặng ở đầu, nhưng cũng may là không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Những vết thương khác cũng không đáng ngại, cô hiện tại có thể an tâm được rồi. Tuy nhiên với tình trạng hiện nay thì cậu ấy khó có thể tỉnh dậy ngay được. Ý của bác sĩ là gì? Không thể tỉnh lại sao? Cô nghe vậy thì quá lo lắng, giọng hơi run hỏi. Bác sĩ chỉ vào những tấm chụp CT. Ý tôi không phải là không thể tỉnh lại, chỉ là lâu hơn bình thường một chút thôi. Cô nhìn này, vết thương khá nặng, gây ảnh hưởng đến não, khiến anh ta không thể tỉnh dậy sớm. Có thể trong 3 ngày nữa thì bệnh nhân mới có thể tỉnh lại. Nhìn vào những tấm chụp CT, cô vốn chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng may bác sĩ đã giải thích cặn kẽ rõ ràng, nên cô mới có thể hiểu được hơn một chút. Thiện hiện tại không làm sao là đã may mắn lắm rồi. Nhưng mà nếu như mà anh ấy sẽ không sao chứ ạ? Cô yên tâm đi. Trò chuyện với bác sĩ một hồi, cô trở lại phòng bệnh của Thiện. Nhìn những vết thương trên người của anh, cô không khỏi thở dài. Nhớ đến lời đề nghị xét nghiệm ADN, cô càng muốn nôn nóng trở về để nhận lại gia đình, nhận lại ba mẹ của cô. Sau khi sắp xếp người ở lại chăm sóc cho Thiện, cô cũng nhanh trở về thành phố B. Vừa đặt chân xuống sân bay, cô đã chủ động gọi cho Quân đến đón. Ngồi trên xe còn có cả bà Ngoan, mẹ của Thư. Vừa nhìn thấy Tố Uyên, bà không kìm được xúc động, lao đến ôm chầm lấy cô con gái, mà không phút giây nào bà không nhung nhớ. Thời gian qua con đi đâu vậy Thư? Con có biết ba mẹ chết dần chết mòn vì con không? Tố Uyên có thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ, nhưng ký ức của cô đã bị mất, cô không dám chắc đây có phải là mẹ của cô không. Đến cô cũng chẳng biết mình là ai. Cháu biết bác đang xúc động, nhưng giờ chúng ta cần phải đến bệnh viện ạ. Bà Ngoan vẫn cứ đinh ninh đây là con gái của mình, nhìn thấy bà khóc mà đau đến nghẹn lòng. Con là con gái của mẹ, chẳng lẽ một người mẹ lại không nhận ra con mình sao? Con sao vậy Thư? Con bị làm sao mà không nhận ra mẹ thế này hả con ơi? Quân bước đến trấn an mẹ Thư. Cháu biết bác đang xúc động, nhưng để cho cô ấy một câu trả lời chắc chắn thì chúng ta nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Được, giờ đi luôn. Sau khi đã lấy máu xong, Tố Uyên nói cô không thể ở đây đến ngày mai. Cô phải bay về lại thành phố A vì Thiện vẫn chưa tỉnh. Cô bảo anh mai đến bệnh viện rồi gửi fax cho cô. Quân cũng không ý kiến gì, bèn gật đầu đồng ý. Tố Uyên vừa xuống máy bay thì vội đến ngay bệnh viện xem tình hình của Thiện thế nào. Y tá được cô thuê nhìn thấy cô đến liền nói: hôm nay bác sĩ có đến kiểm tra sức khỏe và nói rằng anh ấy vẫn bình thường, không có gì đáng ngại, sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Vâng, cảm ơn cô. Nghe cô y tá nói như vậy, cô cảm thấy có phần yên tâm hơn. Chồng cô có vẻ rất mệt mỏi, hay là cô nên về khách sạn tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì tôi sẽ báo ngay cho cô biết. Cô cũng đừng lo lắng quá. Suy nghĩ một hồi lâu cô mới đồng ý. Sau đó cô quyết định sẽ trở về khách sạn. Nếu có chuyện gì cô phải báo ngay cho tôi đấy. Cô cứ yên tâm, tình trạng của anh ấy có tiến triển hơn đôi chút nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô mau về khách sạn nghỉ ngơi đi, trông gương mặt cô thật sự rất nhợt nhạt đấy. Cô nghe những câu nói đó của cô y tá trẻ kia, chỉ có thể mỉm cười thôi. Được rồi, vậy tôi về khách sạn, lát nữa sẽ đến. Sau đó cô rời khỏi bệnh viện trở về khách sạn, khuôn mặt cô thể hiện rõ nét mệt mỏi. Vừa về đến khách sạn, Tố Uyên mới nhớ ra là mình chưa nhắn tin báo bình an cho Quân. Mở điện thoại ra mới thấy mấy cuộc anh gọi cho cô cũng không gọi lại mà chỉ nhắn tin. Sau đó thì tìm quần áo rồi đi tắm. Cô còn báo với nhân viên khách sạn giờ này mang đồ ăn tối lên nữa. Ngâm mình trong nước nóng quả nhiên là hết sức thoải mái. Tắm xong cô ăn qua bữa tối nhưng không ăn quá nhiều. Xem vài tài liệu rồi lại đi đến bệnh viện. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm ADN. Quân không đi một mình mà còn có cả mẹ của Thư đi cùng nữa. Bà Ngoan có vẻ rất nôn nóng mong đợi bản kết quả. Đây là bản báo cáo xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ADN là âm tính. Điều này cho thấy hai người không phải là mẹ con. Quân chau mày lại nhìn sang mẹ của Thư. Còn bà Ngoan thì không tin vào kết quả. Bà giật lấy bản báo cáo kết quả xét nghiệm từ tay bác sĩ. Xem đi xem lại, xem kỹ từng chữ một. Không thể nào, làm sao lại có thể có chuyện này cơ chứ? Đó là con gái của tôi mà. Ông xét nghiệm kiểu gì kỳ cục vậy hả? Con gái của tôi, ông bảo là không phải thế nào? Bà bình tĩnh, kết quả bà cũng cầm trên tay rồi đấy. Bà Ngoan mở tấm hình trong điện thoại, giơ ra trước mặt ông bác sĩ. Ông nhìn cho kỹ đi, đây là con gái tôi. Có giống với cô gái hôm qua đến đây lấy máu không? Mắt ông bị gì vậy hả? Chắc chắn ông đã làm sai gì đó. Trên đời này, người giống người là chuyện hiếm. Nhưng không có nghĩa là không có. Kết quả xét nghiệm thế nào tôi báo cho người nhà thế đó. Không những mẹ Thư mà ngay cả Quân cũng không thể tin được. Trước khi chưa làm xét nghiệm anh đã chắc chắn 100%. Tố Uyên chính là Thư. Nhưng giờ kết quả này là sao? Sở dĩ Quân đưa ra đề nghị làm xét nghiệm chỉ là muốn cho cô một câu trả lời chính xác nhất mà thôi. Chứ trong lòng anh đã có câu trả lời từ lâu rồi. Nhưng giờ chính anh lại là người ngã ngửa. Anh bình tĩnh hỏi lại bác sĩ. Có thể tôi nói lời này không phải, nhưng có khi kết quả này là sai không? Cậu Quân à, cậu và tôi không còn xa lạ gì nữa. Nếu cậu đã nghi ngờ vào tay nghề của tôi, thì có thể đến một bệnh viện khác để kiểm tra lại. Ý tôi không phải vậy. Tôi biết bác sĩ Cường là một bác sĩ có tay nghề giỏi nhất bệnh viện, được tất cả bệnh nhân tin tưởng và yêu thương. Chỉ có điều nhìn kết quả này tôi rất hụt hẫng. Tôi xưa nay làm việc cẩn trọng và tỉ mỉ nên cậu cứ yên tâm. Cảm ơn bác sĩ Cường, tôi xin phép. Quân lái xe đưa mẹ Thư về nhà. Nhìn dáng vẻ như người mất hồn của bà mở cổng đi vào nhà, Quân lại thấy áy náy khi đã gieo cho bà một tia hy vọng. Ấy vậy mà đến cuối cùng kết quả lại không như những gì anh nghĩ. Không lẽ trên đời này lại có người giống người như vậy sao? Còn sợi dây chuyền kia giải thích như thế nào đây? Mặc dù đã có kết quả xét nghiệm, nhưng trong lòng Quân vẫn còn vô vàn sự hoài nghi. Tố Uyên đã nhận được bản fax từ Quân. Cô chỉ chú ý đến mỗi dòng kết luận ở cuối trang. Kết quả xét nghiệm cho biết hai người không có mối quan hệ gì cả. Cô không biết đã thất vọng bao nhiêu nữa. Cô hy vọng rất nhiều, mong có thể tìm lại được gia đình. Cô thở dài nhìn ra phía cửa sổ. Tiếng điện thoại vang lên là của Quân gọi đến. Em nghe, em đã đọc bản báo cáo kết quả xét nghiệm mà anh vừa gửi cho em rồi chứ? Em đọc rồi. Em buồn hả? Tố Uyên im lặng một hồi rồi mới nói. Đúng là em rất buồn, rất rất buồn. Em cứ ngỡ đã tìm lại được gia đình của mình. Ai ngờ ông trời lại phụ lòng người, ban cho em kết quả như vậy. Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ về đúng quỹ đạo của nó. Cảm ơn anh, bây giờ em bận chút việc, để khi nào rảnh em sẽ gọi điện cho anh, tạm biệt. Tố Uyên nhanh chóng tắt máy, nước mắt cô rơi xuống, nhưng cô vẫn cố gắng lau hết nước mắt, thở dài, lấy lại bình tĩnh. Thật ra, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ y tá, Tố Uyên cực kỳ vui vẻ. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi chạy nhanh tới bệnh viện, như không muốn chậm dù chỉ một giây. Cô đi nhanh đến chỗ của Thiện, y tá vừa rồi gọi điện cho cô thông báo rằng sau một tuần, cuối cùng Thiện cũng đã tỉnh lại rồi. Cô mừng quá vội vàng thay đồ, rồi nhanh chóng đến bệnh viện ngay. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi, anh có biết cả tuần qua, em lo lắng cho anh như thế nào không? Em cứ tưởng anh ngủ như thế sẽ không tỉnh lại nữa chứ. Này, một tuần vừa rồi em phải lo lắng rất nhiều việc của công ty, cũng như tình trạng sức khỏe của anh đấy. Một người lười như em mà phải làm bao nhiêu việc như vậy, mệt chết đi được, tất cả đều do anh hết. Cô ngồi bên cạnh giường bệnh ca thán một hồi với Thiện. Lúc này anh đã bỏ được ống thở ra rồi, mỉm cười nói với cô. Nếu em phải gánh vác mọi chuyện như vậy thì đúng là lỗi của anh, khổ cho em quá rồi. Tất nhiên là khổ rồi, anh nhớ phải trả thêm công cho em đấy. Em không phải là làm vô ích đâu, với lại anh phải mau chóng khỏe lại để về làm việc giúp em đi. Nếu mà anh vẫn cứ như thế này á, có một ngày em sẽ chết vì mệt thôi. Ừ. Thiện mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, tự dưng anh ta cảm thấy rất ấm áp. Thiện kiên quyết muốn trở về thành phố B nhưng Tố Uyên không đồng ý. Cô chỉ sợ anh xảy ra vấn đề gì trên đường trở về. Cô bảo anh nên ở đây cho đến khi khỏi hẳn rồi hãng về. Cuối cùng Thiện phải cùng cô đến gặp bác sĩ, hỏi xem tình hình sức khỏe hiện tại của anh. Sau khi nghe những lời nói của bác sĩ nói rằng có thể ngồi máy bay về thành phố, nhưng vẫn cần có bác sĩ chuyên khoa đi cùng. Nghe xong cô vẫn không đồng ý. Thiện nói mãi cô mới chịu gật đầu. Vậy là hai ngày sau tất cả mọi người trở về thành phố, đồng hành cùng họ còn có bác sĩ và hai y tá. Trở về thành phố, Thiện vẫn phải nằm bệnh viện xem tình hình thế nào. Anh cũng không ngờ chỉ có mỗi việc xem tình hình thôi khiến anh phải nằm ở viện suốt cả tháng trời. Trong hơn một tháng qua, cô vẫn giúp anh mọi chuyện ở công ty. Trong thời gian này có vẻ gầy đi nhiều, nhưng khi gặp Thiện vẫn bảo cô không sao, chuyện ở công ty không khiến cô mệt lắm. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, trời không quá nóng lại thoải mái, nên Thiện một mình rời phòng bệnh đi xuống vườn hoa của bệnh viện đi dạo. Anh đi lòng vòng một hồi lâu, đang muốn trở về phòng thì gặp được Quân đang đi đến. Họ cách nhau khoảng 10 mét gì đấy. Thiện tỏ vẻ vui mừng, trong khi Quân lại khá bình tĩnh nhưng vẫn có nét lạnh lùng, trầm lặng. Quân tự động đi đến chỗ Thiện lên tiếng trước. Thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi cứ nghĩ là anh đang ở trong phòng bệnh. Sau này tôi bận quá nên không có thời gian, mãi hôm nay mới có thể đến thăm anh được. Anh khách sáo quá rồi. Rồi bọn họ ngồi xuống một chiếc ghế băng gần đó nói chuyện. Thiện biết Quân có chuyện muốn nói với anh, ắt hẳn không phải chuyện công việc. Chắc anh cũng biết chuyện tôi giúp Tố Uyên tìm lại gia đình cô ấy rồi chứ. Có lẽ cô ấy đã nói với anh rồi. Đúng vậy, tôi cũng đã nghe cô ấy nói về chuyện này hôm nọ rồi. Nhưng cuối cùng kết quả lại không như mong muốn ban đầu của cô ấy. Tuy cô ấy không nói gì nhiều nhưng rất buồn, cô ấy đã rất hy vọng tìm lại được gia đình của mình. Tôi biết. Chuyện này Quân biết, Tố Uyên vội vàng từ thành phố A về đây để xét nghiệm ADN. Lúc đó Thiện vẫn còn đang hôn mê, công việc ở công ty cũng nhiều nữa. Chỉ điều này thôi cũng đủ cho thấy cô mong muốn tìm lại gia đình mình đến nhường nào. Khi có kết quả, anh biết cô đã vô cùng thất vọng, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, không để cho anh phải lo lắng. Thật ra hôm nay tôi vẫn còn một số chuyện muốn hỏi anh. Tôi nghĩ là anh có thể cho tôi câu trả lời. Thiện khẽ nhìn Quân, anh ta cũng biết Quân rất thông minh tài giỏi. Chính bản thân anh ta cũng còn ngưỡng mộ nữa là. Nhưng vấn đề Quân muốn hỏi là gì thì anh ta quả thực không biết gì cả. Một chút cũng chẳng biết. Phải chăng là chuyện quan trọng gì đó? Có việc gì anh cứ hỏi, nếu như có thể trả lời được thì tôi nhất định sẽ trả lời. Nghe Thiện nói vậy, Quân im lặng một hồi, mãi anh mới nói. Chuyện này thật ra có liên quan đến Tố Uyên. Thiện bỗng im lặng không nói gì nữa, chỉ ngồi nghe Quân nói. Tôi nghe Tố Uyên nói anh chính là người cứu mạng cô ấy cách đây hơn một năm trước. Tôi muốn biết anh cứu cô ấy ở đâu và như thế nào. Hơn một năm trước, tôi đi cùng với người bạn lái xe ra ngoại thành xem mấy mảnh đất. Lúc quay về thì thấy Tố Uyên nằm ngay giữa đường. Trên người cô ấy lúc đấy đầy máu. Lúc đó chúng tôi lại đang ở ngã ba. Mà anh có lẽ biết rõ hơn tôi, ngã ba ngoại thành ấy vốn dĩ là một nơi rất vắng vẻ. Nhìn thấy cô ấy như vậy, vết thương của cô ấy lại rất nặng, xung quanh cũng chẳng có ai cả. Tôi cũng là con người, thấy cô ấy như thế chẳng lẽ lại bỏ qua không cứu. Vì thế tôi đã đưa cô ấy lên xe và bảo người bạn lái xe đưa đến bệnh viện gần nhất. Vậy anh còn nhớ hôm mà anh cứu cô ấy là ngày bao nhiêu không vậy? 20 tháng 8. Sở dĩ tôi nhớ ngày đó như vậy là vì cùng ngày hôm đấy tôi cũng đã phải trải qua một chuyện khiến tôi sau này nhớ mãi không quên. Ngày hôm đó chính là ngày Thư đã mất tích. Cũng là ngày mà Thiện đã cứu được Tố Uyên. Một sự trùng hợp quá mức ngẫu nhiên rồi chăng? Quân thì không nghĩ như vậy. Lúc đó khi nhìn thấy Tố Uyên, tôi thật sự cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Trước kia tôi cũng đã từng học y, nhưng rồi lại chuyển sang mở công ty. Trên xe chẳng có gì để sơ cứu vết thương cho cô ấy cả. Tôi chỉ có thể giục người bạn đi nhanh hơn thôi. Thấy cô ấy thở khó khăn, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì trước khi đến bệnh viện. Nhưng cũng may cô ấy vẫn chống chọi được. Sau khi cô ấy tỉnh dậy thì sao? Cô ấy nhìn thấy tôi thì hỏi tôi là ai? Hỏi cô ấy là ai? Quả nhiên là cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Tuy nhiên về sau cô ấy không thắc mắc bản thân là ai nữa. Tôi cũng trả cho cô ấy sợi dây chuyền kia. Thấy cô ấy chẳng có người thân nào bên cạnh, nên tôi đã giúp cô ấy trả toàn bộ viện phí. Cô ấy cũng chẳng coi tôi là người xa lạ, nói chuyện với tôi như người quen vậy. Dần dần cô ấy khỏe hơn, sức khỏe tốt hơn, bảo với tôi những gì cô ấy nợ, tôi cô ấy sẽ trả. Vì không biết bản thân là ai nên cô ấy đã tự đặt cho mình cái tên là Tố Uyên. Cảm ơn đã cho tôi biết thêm về Tố Uyên. Không có gì, tôi chỉ nói những chuyện mà mình biết được. Vậy không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép đi trước. Hóa ra đều là do ông trời trêu ngươi anh như vậy. Mọi chuyện hóa ra là như thế này đây. Tố Uyên chỉ có thể là Thư mà thôi. Nhưng còn bản xét nghiệm ADN trước thì sao đây? Không lẽ bản xét nghiệm lần đó là sai? Sai hay có ai nhúng tay vào? Ngay ngày hôm sau, Quân âm thầm đem mẫu đến một bệnh viện khác để xét nghiệm lại. Đây cũng là một bệnh viện của người quen mà anh có thể tin tưởng được. Và quả nhiên kết quả đã có sự thay đổi. Kết quả cho thấy họ là mẹ con. Cầm kết quả trên tay, Quân không kìm được nỗi vui mừng. Anh đã đúng và cũng thật may khi anh đã không vội vàng từ bỏ. Nhớ đến bản kết quả sai lần trước, Quân liền gọi cho cậu trợ lý của mình và bảo cậu ta âm thầm theo dõi vị bác sĩ Cường. Ngay sau đó Quân gọi điện cho Tố Uyên, à mà không phải gọi là Thư, đúng với thân phận của cô. Nhưng gọi rất nhiều cuộc cô không bắt máy. Quân có chút hụt hẫng muốn báo tin này cho cô biết, nhưng cô lại không nghe máy. Sau đó Quân lái xe đi vòng vòng, anh chẳng biết mình đang đi đến đâu nữa. Mọi chuyện coi như đã xong. Trong lòng anh đã thoải mái hơn rồi. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy lo lắng. Không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra nữa sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Quân giật mình cầm điện thoại lên xem là một số lạ. Alo, là em Tố Uyên đây. Anh gọi điện cho em rất nhiều lần nhưng không thấy em bắt máy. Anh còn tưởng em... Em xin lỗi, em không sao đâu. Anh đừng lo lắng thế. Nghe Thiện nói hôm qua anh có gọi cho anh ấy để hỏi về em. Em sợ anh có chuyện gì gấp nên phải gọi lại cho anh ngay. Điện thoại cũ của em bị rơi hỏng mất rồi. Em cũng chẳng lấy lại sim nữa nên vừa rồi mới qua cửa hàng mua luôn cái mới. Anh có chuyện quan trọng này muốn nói với em. Chúng ta gặp nhau bây giờ được không? Bây giờ sao? Em xin lỗi, bây giờ em vẫn còn vài việc quan trọng chưa giải quyết xong được. Tối nay có được không vậy? Tối nay là kỷ niệm ngày cưới của giám đốc Hưng. Em sẽ thay mặt anh Thiện đến tham dự. Anh là đối tác làm ăn với bên đó, chắc anh cũng sẽ đến đó phải không? Ừ, anh cũng có thiệp mời. Vậy hẹn gặp lại anh tối nay. Ấy, khoan đã, Thư. Nhưng cô đã vội tắt máy rồi, cô cũng không nghe thấy Quân gọi gì nữa. Vậy là anh chỉ có thể gặp cô tối nay. Buổi tối tại khách sạn 5 sao nơi tổ chức tiệc, Thư nói là sẽ gặp Quân tối nay. Bởi tối nay cô sẽ thay mặt Thiện tham dự buổi dạ tiệc này. Nhưng nhìn mãi mà Quân vẫn không thấy cô đâu cả. Không biết là cô đang ở đâu hay là chưa đến. Anh Quân. Quân quay lại thì chạm mặt Phương. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng đi đến chỗ anh. Chồng anh giống như là đang chờ đợi ai đó thì phải, có đúng không vậy? Ừ, đúng là anh đang chờ một người. Nhưng cô ấy mãi chưa đến. Em đến đây cùng với ba sao? Vâng, chứ anh nghĩ em còn có thể đi cùng với ai nữa sao? Em vốn định gọi cho anh, nhưng rốt cuộc thì máy của anh lại tắt máy suốt. Hỏi mẹ anh thì mới biết là anh dạo này đang bận công việc ở công ty. Thế nên em cũng chẳng gọi điện làm phiền anh nữa. Sợ anh lại tức giận cho rằng em quấy phá anh. Phương nghe Quân nói có vẻ rất thất vọng cũng như tức giận. Cô ta cũng đoán rằng anh hôm nay đi cùng với Thư. Quân hơi mỉm cười. Công việc dạo này của anh cũng không bận lắm, cũng chẳng có nhiều chuyện quan trọng gì. Phương nghe vậy chẳng nói được gì nữa. Câu nói này của Quân là ý gì? À đúng rồi, ba em đang tìm em đấy. Vậy sao? Vậy em đi tìm ba. Phương vừa rời đi thì Quân thấy Thư ở cách đó không xa. Dường như hôm nay cô chỉ đi một mình, không có ai khác đi cùng. Quân nhanh chóng bước đến chỗ cô. Hóa ra em ở đây, vừa đến sao? Quân vừa mới lên tiếng, Thư đã ngay lập tức quay đầu lại, thấy anh thì mỉm cười. Vâng, em vừa mới đến thôi, anh đợi em sao? Đúng vậy, thật ra hôm nay anh muốn gặp em là bởi vì cũng có chuyện muốn nói với em. Chắc là quan trọng lắm đây. Thư nói nửa đùa nửa thật, hôm nay cô mặc chiếc váy quây đen dài, mái tóc búi gọn đằng sau, đơn giản nhưng lại rất nổi bật và cũng rất quyến rũ, đúng y như phong cách ăn mặc ngày xưa của cô. Thật ra thì... Anh đợi em một chút, em phải vào nhà vệ sinh đã. Ờ. Những lúc đang định nói chuyện quan trọng thì Thư lại có cớ để rời đi. Nhưng mà anh đâu thể gọi cho cô lại chứ. Sau khi đi vệ sinh xong, Thư cầm ví đang định đi vào bên trong thì chạm mặt ngay Phương. Lúc này Quân đang nói chuyện với một số người khác nên không tiện để ý. Phương là người lên tiếng trước. Tôi có chuyện muốn nói với cô, không biết cô có thể bớt chút thời gian cho tôi được không? Cô muốn nói gì vậy? Chỗ này không được tiện nói chuyện lắm, chúng ta đến chỗ khác thì hơn, cô thấy thế nào? Mặc dù chẳng có gì để nói với cô ta nữa, nhưng Thư vẫn đi cùng cô ta lên trên tầng trên. Thư cũng muốn nghe xem Phương nói những gì tiếp theo. Nhưng theo như những gì cô biết, chuyện của bọn họ nói đi nói lại cũng chỉ có liên quan đến mỗi Quân thôi. Bọn họ đứng nói chuyện chỗ gần cầu thang lên xuống. Chỗ này vắng vẻ không có ai cả. Phương là người yêu cầu nói chuyện, nhưng Thư lại là người lên tiếng trước. Tôi không nghĩ là chúng ta còn gì để nói nữa đâu. Mọi chuyện lần trước nói hết rồi thì phải. Có thể là cô nói hết chuyện của cô rồi, nhưng tôi đây vẫn chưa nói xong mà. Phương lúc này so với Phương mà Thư đã gặp ở nhà hàng lần trước, quả đúng là khác nhau một trời một vực. Lần trước khi thấy Phương, cô ta ở trước mặt Quân thì tỏ ra lúng túng, có phần e ngại rụt rè. Còn lần này Phương trông đúng bản chất của một người sang chảnh, kiêu kỳ và cũng có phần kiêu căng. Vậy sao? Hóa ra là cô vẫn còn chưa nói hết cơ à? Vậy cô mau nói nhanh lên đi. Tôi không có nhiều thời gian ở đây mà nói chuyện với cô đâu. Tôi còn bận lắm. Thư nói như vậy khiến cho người ta, nếu thấy cô lúc này thì cảm thấy giống như một người tự cao tự đại. Nhưng cô có thể nói nhẹ nhàng với những người khác. Còn loại người như Phương thì phải học theo cách nói của cô ta rồi. Nhất định không thể để cô ta coi thường mình. Làm thế nào thì cô mới chịu rời xa Quân? Chẳng phải lần trước cô đã từng nói sẽ không chen chân vào mối quan hệ của người khác, không làm kẻ thứ ba còn gì. Hóa ra đó cũng chỉ là lời nói. Cô có vẻ rất thích làm kẻ thứ ba thì phải. Thư nghe xong bật cười. Ồ, cô vẫn còn nhớ những lời đó của tôi sao? Trí nhớ của cô không ngờ lại tốt thật đấy. Cô muốn nói gì? Thư tiến lại gần đến chỗ của Phương, nói với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Đúng là tôi đã từng nói với cô là tôi sẽ không làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Bản thân tôi cũng rất ghét những kẻ thích làm người thứ ba. Nhưng mà tôi có nghe Quân nói lần trước, hình như anh ấy chưa từng xác nhận mối quan hệ với cô thì phải. Cô nói cái gì? Phương gương mặt càng trở nên tức giận hơn sau khi thấy Thư nói những lời đó. Cô vẫn không nghe rõ sao? Hay để tôi nhắc lại vậy? Quân nói với tôi là anh ấy chưa từng xác nhận mối quan hệ với cô. Thế nào, đã nghe rõ chưa? Thư nói vậy chẳng khác gì chọc tức Phương cả. Nhưng với cô thì với loại người như cô ta thì cô nói như vậy vẫn còn là quá nhẹ nhàng rồi. Tôi nói cho cô nghe, cô may ra chỉ là một người giống với cô gái tên Thư kia mà thôi. Cứ cho là cô có được Quân đi chăng nữa thì sẽ như thế nào? Cô liệu có lấy được trái tim của anh ấy không? Trong tim anh ấy cả đời này chỉ có cô gái tên Thư kia thôi. Cô mãi mãi sẽ chỉ là người thay thế. Thế nên đừng có mơ tưởng nữa. Thư cảm thấy rất đau đầu. Dường như trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh gì đó rất mơ hồ. Tuy nhiên Thư vẫn cố gắng bình tĩnh đáp trả cô ta. Vậy sao? Cô đây là đang muốn cảnh cáo tôi ư? Là cái bóng của cô gái tên Thư kia thì làm sao chứ? Cô nghĩ cô có thể có được trái tim của Quân sao? Đừng nghĩ quá lên thế chứ. Khéo khi cô còn thê thảm hơn cả tôi nữa đấy. Ít ra Quân yêu tôi vì tôi giống với cô gái kia. Còn cô, anh ấy liệu có yêu cô không đây? Cô hãy tự xem lại bản thân cô trước đi. Cô Phương lần này thì tức giận quá rồi. Cô ta không giữ được bình tĩnh nữa, vùng tay lên tát mạnh vào má của Thư. Thư lúc này đang đau đầu cực độ, lại đứng gần chỗ bậc cầu thang, không thể tránh được cái tát của Phương. Cái tát mạnh tay quá khiến Thư ngã lăn xuống cầu thang. Phương thấy tình hình trước mắt không khỏi hoảng hốt kinh hoàng, đứng sững ra như trời trồng. Quân vừa đi đến đã thấy Thư ngã xuống cầu thang. Anh lo lắng chạy đến. Thư. Anh ôm lấy cô, ngẩng đầu lên nhìn. Phương, tại sao cô? Phương vừa nói vừa lắc đầu. Không, không phải em, không phải em đâu. Em không đẩy cô ta. Thư, em tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà Thư. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Thư lúc này khẽ mở mắt. Cô nhìn Quân đang ôm mình. Cô chỉ mỉm cười rồi giơ tay lên chạm vào mặt của anh. Quân nắm chặt lấy tay của cô, níu chặt mày lo lắng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngất xỉu. Quân nhanh chóng đưa Thư đến bệnh viện. Cũng thật may mắn cô không bị làm sao. Chỉ cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm là được. Lúc Quân từ phòng bệnh đi ra thì gặp Phương đã đứng ở bên ngoài. Cô ta cũng đến đây. Có thể nói chuyện với em một lát được không? Tôi không có gì muốn nói với cô nữa. Xin anh đấy. Hãy nghe em nói vài lời thôi. Cuối cùng Quân đành đi cùng Phương đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Chỗ này không có người nên dễ dàng nói chuyện hơn. Quân lạnh lùng lên tiếng. Cô có gì muốn nói thì nói nhanh lên. Cô ấy bị ngã không phải do em đâu, là do cô ta tự trượt chân ngã. Vậy ý cô muốn nói là cô ấy cố tình trượt chân ngã xuống cầu thang để đổ tội cho cô à? Phương nhìn thẳng vào đôi mắt của Quân và gương mặt đang rất tức giận của anh. Sao anh có thể nói với em như vậy được chứ? Chẳng lẽ anh không tin em sao? Ngay cả một chút thôi mà anh cũng không tin, tại sao lại thế chứ? Đúng, tôi không tin cô được. Từ lúc biết tất cả mọi chuyện có dính dáng đến cô, tôi không thể tin cô nữa rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Cô đừng giả nai nữa. Tôi đã biết cô đã đi gặp bác sĩ Cường và ép ông ta phải làm sai kết quả. Phương liền giật mình lắp bắp. Chuyện này còn nữa. Chuyện cô thuê người bắt cóc Thư nhằm hại cô ấy vào hơn một năm trước. Cô muốn tôi phải giải quyết thế nào đây? Anh nói gì em không hiểu. Cô thừa biết tính tôi rồi đấy. Một khi tôi khép tội ai đó chắc chắn phải có bằng chứng. Sở dĩ tôi chưa báo công an là vì nghĩ đến tình nghĩa giữa hai nhà. Tốt nhất là cô nên tự mình đi đầu thú thì sẽ hay hơn đấy. Phương buông thõng tay khi mọi chuyện đã bị Quân điều tra làm rõ. Quân nói đúng, cô ta nên tự mình đi đầu thú sẽ tốt hơn khi bị tố giác. Và chính cô ta cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối diện với người đàn ông ấy. Phương quay người đi, nước mắt rơi. cô ta hối hận những việc mình đã làm. Nếu biết trước có kết quả ngày hôm nay, cô ta sẽ không bao giờ làm ra những chuyện dại dột như vậy. Quân quay người đi vào phòng bệnh, anh ngồi xuống nắm tay cô thủ thỉ. Bác sĩ nói em không sao cả và anh cũng tin em không làm sao. Hãy mau chóng tỉnh lại đi, anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với em thật đấy. Hơn một năm qua có rất nhiều chuyện, chắc là em cũng muốn nghe. Rồi anh kéo chăn lên đáp cho cô. Xong rồi, tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi. Em đã quay trở về bên anh và chúng ta từ nay sẽ được hạnh phúc. Quân nói với giọng rất vui vẻ trong khi cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng anh tin rằng cô vẫn nghe được những lời này của anh. Sáng hôm sau, tay của Thư động đậy. Cô tỉnh dậy không lâu sau đó. Quay đầu sang bên phải, cô nhìn thấy Quân đang nắm chặt tay mình, nằm ngủ gục ở bên giường. Nhìn xung quanh, cô biết chắc đây là bệnh viện rồi. Bên trong phòng này vẫn còn một giường nữa đấy thôi. Sao anh phải tự làm khổ mình như thế này không biết. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, cô chỉ có thể thở dài mà thôi. Mặc kệ kim truyền vẫn cắm ở tay, Thư vẫn vươn tay ra xoa nhẹ đầu của anh. Anh có vẻ đã quá mệt mỏi rồi. Trông anh lúc này thật giống một đứa trẻ. Quân bất chợt tỉnh dậy, nhìn thấy Thư đã tỉnh, anh thật sự rất vui mừng nói. Em tỉnh rồi sao? Thật may mắn quá. Em khiến anh cả đêm hôm qua thật sự rất lo lắng. Cô mỉm cười. Em khiến anh tỉnh giấc à? Không, không sao đâu. Mà giờ cũng đến lúc phải tỉnh rồi. Mà em tỉnh dậy lâu chưa? Vừa mới thôi. Trông cái dáng ngủ của anh thật buồn cười. Nằm như thế sẽ đau người lắm đấy. Anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ nằm thế này quen rồi. À, để anh đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra một lượt cho cô. Rồi quay sang nói với Quân. Tình trạng của cô ấy đã ổn định rồi, không sao nữa. Vì thế không cần phải lo lắng nữa đâu. Nghe như vậy Quân rất vui. Cô không sao là anh mừng lắm rồi. Hoàng Minh Quân. Thư bất ngờ lên tiếng gọi cả họ và tên của Quân. Anh nghe thì khá bất ngờ. Không lẽ cô đã... Thư. Xin lỗi anh, tất cả đều là lỗi của em cả. Vì em mà mọi chuyện mới thành ra thế này. Không phải là lỗi của anh mới phải. Nhưng em đã nhớ lại rồi sao, tất cả mọi chuyện? Vâng, thật không ngờ là em còn có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện. Lúc mà em ngã xuống cầu thang, lúc mà anh chạy đến, thì em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện của trước kia rồi. Em vốn rất muốn nói với anh nhiều điều, nhưng lại không thể nói được. Sau đó trước mắt em chỉ là một khoảng đen mờ mịt. Thảo nào mà lúc đấy em lại nhìn anh cười, thì ra khi ngã xuống em đã nhớ ra hết rồi. Thật sự lúc đấy anh rất lo, lo sợ em lại một lần nữa xảy ra chuyện. Thôi, không nhắc đến những chuyện đó nữa. Nhưng mà trong phòng này chẳng phải vẫn còn một chiếc giường nữa còn gì. Sao anh phải khổ sở nằm ngủ gục bên giường em như vậy chứ? Anh thật chẳng biết tự chăm lo cho sức khỏe gì cả. Anh ngồi bên giường cứ nắm tay em mãi như vậy. Chẳng biết là mình ngủ từ lúc nào nữa. Chắc lúc đấy anh vẫn cứ tưởng em đang mất trí nhớ, chưa nhớ lại được chứ gì, phải không? Quân bỗng nhiên ôm chầm lấy Thư, giọng nói có hơi trầm xuống. Em có biết không, anh cứ tưởng là về sau sẽ mãi mãi không được gặp lại em nữa, nhưng cuối cùng thì em cũng đang ở bên cạnh anh. Thư mỉm cười nhẹ nhàng. Bây giờ em đã trở về rồi, trở về bên chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nhất định là như vậy rồi. Em muốn về nhà, muốn được gặp mẹ. Được, sau khi xuất viện anh sẽ đưa em về nhà. Bà Ngoan nhìn thấy con gái đã trở về, bà vui mừng đến nỗi bật khóc, ôm chặt lấy người con gái, như thể sợ Thư biến mất một lần nữa vậy. Căn nhà đã vắng tiếng cười từ lâu, giờ lại giòn tan tiếng cười của hàng xóm đến chung vui. Sự trở về của cô khiến ai cũng bất ngờ và xen lẫn niềm vui, và người vui nhất, hạnh phúc nhất chỉ có thể là ba mẹ Thư và Quân. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cả hai đã tìm thấy được hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đánh thức tình yêu của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.